Vợ đồng chí cố lên. Chương 60, chiến tranh thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhiễm Nhiễm trở lại nhà nhỏ của Giang Tiềm, cũng không báo với anh, ngày hôm sau lại ngựa không ngừng vó đến bệnh viện thăm Tường Thị Phi. Bệnh viện thấy lý lịch của cô, bày tỏ cực kỳ hài lòng, nhưng vẫn cần thực tập nửa năm rồi trải qua cuộc thi, đây là trình tự bình thường. Triệu Nhiễm Nhiễm không có dị nghị, chuyên tâm ở phòng bệnh chăm sóc Tường Thị Phi. Buổi trưa chị Tường mua cho cô hộp cơm, dầu nhầy sốt cà chỉ ngửi mùi cũng làm người ta nôn mửa, nhưng cô không thể bác bỏ ý tốt của người ta, chỉ đành nhắm mắt ăn. Tiểu Triệu, thật là phải cảm ơn hai vợ chồng em rất nhiều. Đây là một phụ nữ trung niên chất phác, gò má đỏ thẫm, chất tóc thô ráp, tâm địa nhất định là thiện lương, nhưng có thói quen không quá vệ sinh. Y phục trên người Tường Thị Phi đã có nhiều nếp nhăn nhíu, trên người cũng có da chóc da. Triệu Nhiễm Nhiễm vừa kiên nhẫn lau cho anh từng lần một, vừa giảng giải với chị Tường. Phải chú ý vệ sinh, chuyên cần lật người và xoa bóp cho anh ấy, nếu không sinh ra hoại tử và bắp thịt héo rút thì hỏng bét. Chị Tường thở dài một tiếng, còn phải làm phiền em giúp đỡ làm những chuyện này, theo lý thuyết chỉ có vợ em ấy có thể làm, nhưng lại không trông cậy được chút nào, một mình tôi phải giữ mấy đứa bé, làm việc rồi chăm sóc cha mẹ chồng, cũng còn có thể đến, sao cô ta lại yếu ớt vậy nhỉ? Triệu Nhiễm Nhiễm không tiện nói tiếp, chỉ có thể mỉm cười theo. Ba của Tường Thị Phi đã chết vì bị suy tim từ một tuần trước, cho cốt được anh hai Tường Thị Phi mang về nhà tổ an táng. Thấy đáy mắt chị ngấn lệ, Triệu Nhiễm Nhiễm nhẹ nhàng cầm tay của chị. Chị ngài chớ khổ sở, người chết không thể sống lại, chị chuẩn bị lúc nào về với ông bà. Trước khi chết cha dặn tôi chăm sóc em trai thật tốt, tạm thời chị không thể trở về. Trong nhà sắp xếp xong xuôi chưa? Tôi nói, nếu như có chuyện chị cứ trở về đi, tôi ở đây chăm sóc Tường Thị Phi không thành vấn đề, chị cứ thoải mái giao anh ấy cho tôi đi. Chị Tường cầm tay của cô thật chặt, cảm động đến nói không ra được. Buổi tối về đến nhà mệt nhọc khác thường, chắc là do quá lâu không có chăm sóc bệnh nhân lớn thế này rồi, thể lực và tinh thần đều không tốt. Bởi vì không biết buổi tối Giang Tiềm có thời gian trở lại ăn cơm hay không, nên chỉ làm món rau trộn, thêm nhiều tiêu và giấm, hết sức ngon miệng, cơm một hơi cũng ăn hai chén. Tuy nói hạ quyết định thì phải bảo vệ chủ trương của mình, nhưng không phải giận dỗi với Giang Tiềm, nên trở lại vẫn phải thông báo với anh một tiếng, cơm nước xong rồi tắm rửa trở lại trong chăn mềm mại liền gọi điện đến phòng làm việc của Giang Tiềm. Nhưng người tiếp điện thoại không phải Giang Tiềm, người bên đầu điện thoại kia nói chuyện vội vã. Tôi không phải Giang Tiềm, tôi cũng không phải Khuông Vĩ, tôi là Lương Hạ Mạt, đội trưởng và phó đại đội trưởng Khuông cùng đi, đúng đúng, hôm nay anh ấy nghỉ. Triệu Nhiễm Nhiễm để điện thoại di động xuống, chui vào trong chăn ngủ, nửa mê nửa tỉnh, cảm giác ngực bị đè nặng khác thường, giống như là có đồ vật gì đó đè lại động mạch máu tuần hoàn không thoải mái. Sau khi dãy dụa tỉnh lại, cả người đầy mồ hôi lạnh, thể chất thật là không được, ngay cả trái tim cũng không vận hành kịp hoạt động của thân thể, Triệu Nhiễm Nhiễm quyết định làm kiểm tra thân thể toàn diện. Nhìn xem thời gian, mới 6 giờ tối, thì ra là mới ngủ không tới 1-2 tiếng, suy nghĩ một lát, vẫn gọi cho Giang Tiềm lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vang lên rất nhiều tiếng bên kia mới truyền đến âm thanh của Giang Tiềm. Vợ, em rốt cuộc gọi điện thoại cho anh rồi. Nghe sự vui vẻ rõ ràng trong âm thanh của anh, trong lòng Triệu Nhiễm Nhiễm nháy mắt vô cùng mềm mại, không khỏi đè thấp giọng nói. Anh ở chỗ nào vậy? Anh ở cùng với Khuông Vĩ. Bên kia dừng lại một lát, hỏi tiếp. Em thì sao? Nhà chúng ta, chấm, em trở lại, Giang Tiềm đề cao âm thanh, cảm xúc sung sướng lan tràn. Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, một lát anh liền trở về, đói bụng thì. Điện thoại bị che kịp thời, nhưng Triệu Nhiễm Nhiễm vẫn nghe được âm thanh mời rượu hơi bén nhọn của một người phụ nữ, âm thanh này không mấy xa lạ, là của Vương Đan. Thân thể Triệu Nhiễm Nhiễm có chút cứng ngắc, rất muốn xem âm thanh kia là nghe lầm hay ảo giác. Cắn ngón tay cả người rúc vào trong chăn, trong lòng rối loạn hết cả, chỉ có một âm thanh nhai đi nhai lại, tin tưởng anh ấy, tin tưởng anh ấy, tin tưởng anh ấy, tin tưởng anh ấy. Cũng không biết trải qua bao lâu, Triệu Nhiễm Nhiễm cũng không biết mình khóc hay không, Giang Tiềm rốt cuộc trở lại. Thân thể của cô cũng rốt cuộc buông lỏng, giống như trong óc đột nhiên sáng tỏ, từ từ ngồi dậy. Tại sao còn chưa ngủ? Hà, chờ anh à, Giang Tiềm vừa vào phòng ngủ liền cởi áo ra trước, hiện ra bắp thịt rắn chắc, lại gần ôm lấy mặt của cô hôn loạn một hồi, trong miệng có mùi rượu nhàn nhạt. Anh uống rượu, Giang Tiềm không có nhìn cô, giống như chỉ chuyên tâm cởi dây nịt. Uống mấy ly với Khuông Vĩ, còn có Vương Đan nữa. Giang Tiềm dừng tay, từ từ cúi người xuống thân mật dùng lỗ mũi cọ sát cô. Bình giấm chua nhỏ, sao cứ cắn chuyện hư hỏng này không trả thế? Tại sao gạt em? Giang Tiềm nghiêng đầu suy nghĩ. cũng không có lừa em, thật ra là Vương Đan muốn cảm ơn lần trước Khương Vĩ giúp đỡ đưa Phán Phán đến bệnh viện, nên muốn mời Khương Vĩ ăn bữa cơm, em nói anh có thể không đi cùng Khương Vĩ sao? Anh ấy đâu có quen với Tưởng Thị Phi, cô ta mời hai người ăn cơm thì ai giữ đứa bé? Chị gái và anh rể của Thị Phi vẫn ở nhà cô ta. Ánh mắt và giọng nói của Triệu Nhiễm Nhiễm đều hết sức bình tĩnh. Đã có người thân ở bên người, vậy tại sao lần trước Phán Phán ngã bệnh còn phải làm phiền anh? Nụ cười trên mặt Giang Tiềm trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Nhiễm Nhiễm, em cần phải cãi nhau vì chuyện này sao? Anh đã nói anh chỉ giúp Tưởng Thị Phi. Cha anh ấy qua đời rồi em biết chứ, trước khi chết đã nhờ anh chăm sóc đứa bé, anh đồng ý với ông ấy rồi, anh không thể nuốt lời. Triệu Nhiễm Nhiễm không nhường chút nào nhìn lại anh. Mặc dù những lời này rất đau đớn, nhưng Giang Tiềm, em vẫn muốn hỏi anh xem, kết hôn với em anh có hối hận không? Giang Tiềm từ từ nâng người lên, nụ cười dần dần biến mất, ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo. Nhiễm Nhiễm, em có ý gì? Em không cảm thấy những lời này quá đau đớn lòng anh sao? Triệu Nhiễm Nhiễm nhẹ nhàng cười một tiếng. Có lẽ em nói gì không đúng rồi Giang Tiềm, Vương Đan là vợ Tưởng Thị Phi, nên vô luận như thế nào anh cũng sẽ không chạm vào một đầu ngón tay của cô ta, điểm này em tuyệt đối tin tưởng anh, vợ của anh em không thể dính, năm đó anh cũng có thể nhịn xuống, huống chi hiện tại. Cái gì năm đó, cái gì hiện tại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tiềm, thật ra thì rất sớm trước kia em đã đoán được, khi đó tự hờn dỗi còn ép anh chia tay với em, Giang Tiềm, em cho anh biết, mặc kệ lúc trước anh đau khổ cỡ nào, có lẽ bây giờ anh chỉ còn thương tiếc cô ta, nhưng anh đã kết hôn với em, xin đừng lấy cờ hiệu giúp đỡ anh em thành toàn lòng riêng không thể như nguyện của mình. Nói còn chưa dứt lời, Giang Tiềm chợt nện một đấm xuống đầu giường, tiếng va chạm mạnh mẽ, Giang Tiềm cắn chặt hàm răng. Mà Triệu Nhiễm Nhiễm cứ như vậy ngước đầu nhìn anh ở vị trí của người yếu, nhưng tư thế không hề chịu thua, đáy mắt lấp lánh ánh nước. Giang Tiềm thật là không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy lửa giận vẫn lùi lên trên, nhưng thấy khuôn mặt nhỏ quật cường cố nén nước mắt của cô thì trong nháy mắt nhũn thành một vũng, giơ ngón tay lên nhẹ nhàng xoa khóe mắt cô. Sao lại khóc, á hiếp anh mà em còn lý luận, em có ý gì vậy? Sao anh nghe không hiểu gì? Vợ chúng ta đừng gây nhau vì người khác được không? Em chỉ cần nhớ khi anh yêu em là được, ngày trước, hiện tại, tương lai, anh đều chỉ yêu mình em. Triệu Nhiễm Nhiễm che kín chăn, nước mắt chảy hết ra ngoài, thân thể run rẩy kịch liệt. Giang Tiềm lặng lẽ bò lên giường, từ phía sau ôm cô vào trong ngực của mình, qua thật lâu, mới truyền đến tiếng hít thở đều đều. Giang Tiềm kéo chăn xuống, lưu luyến hôn lên gương mặt dính đầy nước mắt của cô, hồi lâu lật người rời giường ra ban công hút thuốc lá. Thật ra thì anh cũng rất không hiểu nổi Vương Đan đang suy nghĩ gì, dĩ nhiên cũng không cần lãng phí tâm tư ở trên người người không liên quan. Hôm nay khi Khương Vĩ hết sức bất đắc dĩ nói cho anh biết Vương Đan gọi điện thoại muốn mời khách ăn cơm thì Giang Tiềm đã cảm thấy khó chịu, cha của Tưởng Thị Phi mới vừa qua đời mà cô ta đã có tâm tình lo chi tiết nhỏ, còn nữa cô ta trực tiếp gọi điện thoại cho Khương Vĩ cũng không có gọi cho mình. Khương Vĩ còn chưa kịp cự tuyệt người ta đã vội vàng cúp điện thoại rồi, thật là không có biện pháp. Giang Tiềm không muốn suy nghĩ tâm tư của người khác quá sâu, càng không thể nào để mình Khương Vĩ đến nơi hẹn, vì vậy anh cũng cùng đi. Thật không ngờ sẽ bị Triệu Nhiễm Nhiễm hiểu lầm, nghe lời nói ý ở ngoài lời của cô, thì Nhiễm Nhiễm có hiểu lầm rất sâu về quan hệ của Vương Đan với anh, hơn nữa từ rất sớm trước đó đã bắt đầu, lần trước chiến tranh lạnh với anh trước khi chia tay có lẽ cũng không thoát được quan hệ với Vương Đan, nhưng rốt cuộc là bởi vì chuyện gì đây? Anh yêu Triệu Nhiễm Nhiễm, cho nên nguyện ý để tâm trên người cô suy nghĩ, nhưng nguyên do hiểu lầm lại không ở trong phạm vi hiểu biết của mình, bây giờ nói nhiều sai nhiều, trước khi biết rõ chuyện lúc đầu thì nên đợi cô bình tĩnh lại rồi nói chuyện. Cách chương.